Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126. Chương 126. Vẫn cực kỳ có tự tin ký chủ. Phương Ninh nghe xong, lập tức liền nói, thế mà sẽ có cường đại như vậy dã thú. Như vậy thì tính ngươi thương thế hoàn hảo, ta cũng sẽ không để ngươi đi qua mạo hiểm. Đột nhiên xuất hiện này không gian, cùng lần trước cái kia tinh anh ác mộng mộng ma không gian nhưng khác biệt. Lần trước cái kia dị không gian ngươi có thể phát giác ra không có bao nhiêu nguy hiểm. Nơi này, ngươi phải đợi ta thăm dò rõ ràng nội tình lại nói. Hệ thống, vậy ngươi nhanh lên đi thăm dò nội tình. Hệ thống không có phản bác. Đây là lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy quái. Nó không có vội vàng điện nói muốn đi soát. Phương Ninh không có lập tức khởi hành, mà là nghĩ đi nghĩ lại. Cái không gian này xem ra liền tồn tại hồi lâu. Khẳng định thuộc về tuyệt mật bên trong tuyệt mật. Nếu không không hội bình thường một điểm phong thanh đều không có lộ ra qua. Chân tướng tổ chức cái kia chút bao hàm nguyên khí nguyên liệu nấu ăn dược liệu hẳn là đến từ nơi. Này, trách không được hiệu quả hội lợi hại như vậy. Có thể làm thành bổ huyết phát sáng xử lý. Hắn lại tưởng tượng, cái kia Long Phàm chỉ sợ tại chỗ này không gian thường xuyên đi vào dò xét. Với lại ở bên trong chết qua không chỉ một lần. Không phải không thể nào trùng hợp như vậy. Mình mới vừa cùng hắn kết thành quân đội bạn, hắn liền lại lập tức phải chết một lần. Phát động, ngàn dặm đến giúp, hiệu quả. Đây cũng là Kiều Tử Khương bọn hắn vừa mới lập xuống đại công. Được cho phép tiến vào nơi này đặc huấn. Dù sao cái này không gian xem xét liền là nguyên khí cực kỳ dồi dào. Vượt xa thế giới hiện thực địa phương. Đây tuyệt đối là chân tướng tổ chức lớn nhất át chủ bài một trong. Thế mà một mực đều ẩn sâu, chưa từng bỏ qua bất luận cái gì phong thanh. Phương Ninh 10 điểm bội phục đối phương giữ bí mật năng lực. Tựa hồ Bạch gia lão tổ bọn hắn cũng không biết. Hẳn là chỉ có trọng yếu nhất thụ nhất tín nhiệm nhân tài có thể tự do ra vào. Nếu không cũng chỉ có vào chứ không có ra tuyển hạng. Chỉ là bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Mình còn có hệ thống truyền kỳ kỹ năng cái này một hạng. Thế mà có thể mở ra hệ thống địa đồ. Sớm nhìn thấy bọn hắn át chủ bài là cùng Hoa Đại Thuận. Chỉ là Long Phàm cái kia xem xét liền ý chí không kiên cộng tác viên. Làm sao vậy hữu cơ hội đi vào. Liền không lo lắng nó ra hỏa này để lộ bí mật. Phương Ninh nghĩ tới đây. Phát hiện vừa lúc liền có một người có thể đi hỏi. Với lại không cần lo lắng người khác biết mình đã phát hiện chỗ này thần bí nơi. Phương Ninh quay người lại về hệ thống nhà tù khu. Lúc này chính từng quyển lật xem thực thể sách Anderson. Tại nhiều hứng thú địa soi mói. Không sai, cái này xanh biếc có sáng tạo. Ân, cái này hố đào đến làm cho người khó lòng phòng bị. Không quá sớm bị ta sớm xem thấu hết thảy. Thành công tránh thoát, a, bản này bên trong nam chính xem ra cuối cùng nhất định phải treo. Có thể không cần lại nhìn, Phương Ninh tại nhà tù bên ngoài nghe được mắt trợn trắng. Nhìn đem chiêu này ra đối đầu thiên tài thật không dùng được. Người ta chỉ hội lần trước khi, vẫn là được nhiều quan chút đồ đần mới được. Giống Phùng Căn Sinh loại kia vừa lúc, Phương Ninh khục một tiếng, Anderson. A, là hảo tâm ngục tốt tiên sinh lại tới. Cảm ơn ngươi đưa sách. Ta bình thường cũng không có công phu nhìn những vật này. Chợt nhìn bắt đầu, còn có chút sinh khí. Lại xem xét lại cảm thấy 10 điểm thú vị. Phương Ninh im lặng, không cần cảm ơn. Ta tới hỏi ngươi, ngươi thân là cân bằng hội phó người sáng lập hội. Cao như vậy chức vị, lại là chủ lực kỹ thuật nhân viên nghiên cứu. Nhất định biết không ít cơ mật a. Anderson, đó là đương nhiên, hiện tại rơi vào tay các ngươi, ta liền trông cậy vào cái này chút cơ mật sống lâu mấy ngày. Phương Ninh, vậy ngươi có biết hay không có một loại dị không gian? Bên trong có thể chống đỡ lên toàn bộ chuỗi sinh vật. Có dã thú, rừng rậm, còn có dòng sông. Anderson không có vấn đề nói. À, gọi là truyền thừa nơi, là một cái tổ chức lớn trọng yếu nhất, căn bản nhất địa phương. Các người chân long độc lai độc vãng, đoán chừng không có cơ hội phát hiện thế giới hiện thực thông hướng truyền thừa nơi bí ẩn cửa vào. Chỉ có rất nhiều người tay tổ chức, xúc giác trải rộng các nơi, mới có thể tổng hợp rất nhiều dị thường tình báo, phân tích ra truyền thừa nơi cửa vào chỗ. Chúng ta một mực liền muốn tìm tới một cái truyền thừa nơi cửa vào. Đáng tiếc một mực không có cơ sẽ tìm được. Nghe đến đó, Phương Ninh liền nhớ lại cái kia tinh anh ác mộng mộng ma. Cái này Anderson nói đến thật đúng là không sai. Nếu không phải nó đụng vào hệ thống đại gia trên họng súng, ai có thể nghĩ tới nó còn có một cái không gian độc lập tới. Thế mà cọp có thể khiến người ta ở bên trong một đợi liền là nửa năm. Chỉ là nó cái kia phát dục đến quá không song thiện, chỉ có thể làm bẫy dập sử dụng. Cùng lần này nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Phương Ninh tiếp lấy liền hỏi, đã như thế hạch tâm căn bản, vậy khẳng định muốn cực kỳ giữ bí mật. Nhưng tổ chức lớn nhiều người phức tạp, khẳng định có người hội để lộ bí mật. Làm sao bây giờ còn chưa có nghe phía bên ngoài truyền ra phong thanh gì? Anderson cười cười, làm đến điểm ấy cũng không khó khăn. Ta liền biết chí ít có hai loại kỹ thuật cũng có thể làm đến. Một loại là thần niệm cấm chế, một loại là tâm linh mê cung. Cái trước có thể khiến người ta chỉ cần có mở miệng suy nghĩ, liền lập tức ngăn lại. Cái sau càng cường đại quỷ bí, có thể để người ta ký ức mê thất, có thể đem một kiện đã phát sinh sự tình xem như chưa từng xảy ra. Hoặc là đem một kiện không có phát sinh sự tình xem như phát sinh qua. Bình thường hai loại phương pháp cùng sử dụng, quyền hạn thấp tổ chức thành viên dụng tâm linh mê cung, quyền hạn cao thấp thần niệm cấm chế. Đương nhiên đối có ít người, khả năng hai cái phương pháp đều dùng. Phương Ninh mới chợt hiểu ra, vì sao bình thường Kiều Tử Sơn bọn hắn những người này chưa từng có nói qua có quan hệ truyền thừa nơi sự tình. Cái này chút tổ chức lớn từng cái nội tình cực sâu, đột nhiên quật khởi nửa năm hiệp khách giáp, dựa vào hệ thống đặc biệt ưu thế, tại cá nhân võ lực bên trên nhất thời đi ở phía trước, nhưng cũng không có tinh lực bận tâm những phương hướng khác. Cùng đối phương chỉnh thể so sánh vẫn kém đến rất xa. Hắn lại nghĩ tới Trịnh Đạo trước đó tình huống, rõ ràng không có cùng mình thông qua QQ tin tức. Hết lần này tới lần khác hắn một mặt mê chi tự tin địa cho rằng sớm liền đạt được mình cùng thần Long tôn giả cho phép, cho nên mới hội an tâm địa bế quan tu luyện. Chính là tâm linh mê cung loại sau hiệu quả, Phương Ninh lại đột nhiên buồn bực. A, ngươi làm sao lại có thể thanh truyền thừa nơi tin tức thốt ra? Hẳn là ngươi dạng này cao tầng, không cần hạ cái gì cấm chế. Anderson đắc ý một cười. Ngài đều quên ta thần niệm mạnh bao nhiêu. Ta chính là bị đồng thời dùng qua hai loại phương pháp người. Không thể đối với những khác người nhắc lên liên quan tới truyền thừa nơi hết thảy. Chỉ là hai cái phương pháp đều đã bị chính ta phá giải. Bởi vì vô luận là thần niệm cấm chế, vẫn là tâm linh mê cung, ta đã nghiên cứu minh bạch. Phương Ninh không còn để ý biết cái này trang bức bên trong boss. Hắn từ đối phương nơi này đã được đến đầy đủ tin tức. Truyền thừa chi trong đất đồ vật đối phương hẳn là cũng không biết. Dù sao bọn hắn cân bằng hội đều không có một cái nào truyền thừa nơi. Xem ra nơi này thật là không thể coi thường. Mình thậm chí cũng không thể hướng ra bên ngoài thẩm tra. Bởi vì cái này rất có thể là chân tướng tổ chức trước mắt giai đoạn ranh giới cuối cùng chỗ. Tại chính bọn hắn không có công bố ra ngoài khuếch tán trước đó. Bất luận cái gì chạm đến cái này ranh giới cuối cùng người, hậu quả khó liệu. Phương Ninh đi ra hệ thống nhà tù khu, đem tin tức thuật lại cho hệ thống. Hắn trịnh trọng nói, cái chỗ kia, tại ngươi cảm giác được có thể vượt xa những dã thú kia về sau mới có thể đi. về sau còn sẽ có cơ hội. Long Phàm khẳng định không phải lần đầu tiên chết ở nơi đó. Chỉ là chính hắn không biết. Lúc này ngươi nhưng tuyệt đối đừng bảo tẩu. Treo liền là một thi hai mệnh. Hệ thống, không đến liền không đi. Phương Ninh, ân, dạng này liền tốt. Ta thế mới biết, hệ thống đại gia vì sao ngươi muốn nói, ngàn dặm đến giúp, giá trị không thua gì chính khí mô đun. Sớm mở ra, chỉ xông lấy có thể sớm phát hiện chỗ này thần bí nơi. Lời này liền tuyệt đối không sai. Hệ thống, đó là đương nhiên, ngươi chỉ nhìn cái kia kỹ có thể nói rõ liền biết có bao nhiêu lợi hại. Chỉ cần tiêu hao đủ nhiều chính khí, liền có thể vượt qua không gian. Lúc này, chân tướng tổ chức chỗ kia truyền thừa nơi bên trong. Kiều Tử Sơn huynh muội đang tại một chỗ trên quảng trường nhỏ ngồi xuống trong tu luyện. Kiều Tử Khương đột nhiên mở mắt ra, nhìn một chút một bên hết sức chăm chú trong tu luyện ca ca. Mình lặng lẽ đứng dậy đi ra quảng trường nhỏ. Nàng nhắm mắt, cẩn thận đang suy nghĩ cái gì. Qua một trận mới mở ra, lại là không thu hoạch được gì. Không có cách nào, cái này Long Phàm mỗi lần tiến đến, đều hội cho là mình là lần đầu tiên tiến đến. Không có cách nào tích lũy kinh nghiệm giáo huấn, luôn sẽ phạm tiếp theo chút đã sớm mắc phải sai lầm. Cái này dò xét hiệu suất liền là thấp, đáng tiếc hắn trời sinh tính giảo hoạt, không thể tin lần, hiện tại chỉ có thể làm như vậy. Bình yên tĩnh một chút tâm tình về sau, Kiều Tử Khương tiếp tục trở về chỗ kia quảng trường nhỏ ngồi xuống tu luyện. Có xa như vậy thắng ngoại bộ nguyên khí nồng độ địa phương tiến hành tu luyện. Tin tưởng không dùng được mấy năm liền có thể gặp phải hiện tại hiệp khách giáp. Đến lúc đó cũng không cần giống trước đó như thế toàn bộ hành trình đánh xì dầu. Các đại lão ở bên ngoài kiệt lực duy trì ổn định cục diện. Chính là vì cho hạch tâm nhân viên tranh thủ thời gian tu luyện. Kiều Tử Khương nhắm mắt ngưng thần, đem trong lòng tạp niệm toàn bộ bài trừ, sau đó tiếp tục đắm chìm trong tu luyện. Phương Ninh đem chân tướng tổ chức truyền thừa nơi hết thảy một mực dàn xuống đáy lòng. Đây còn không phải là hệ thống trước mắt có thể chạm đến địa phương. Bất quá cái này cũng cho hắn mở ra một cái mới thiên địa. Kiến thức đến càng rộng càng mạnh lực lượng, không còn là ngồi giếng xem thiên. Nhưng hắn cũng không có gì e ngại. Lúc mới đầu hệ thống nhắc nhở đánh một cái xà yêu boss vẫn là chỉ có thể biểu hiện bất phân thắng bại, đến bây giờ cũng đã có thể đánh bại trước mắt giai đoạn thế giới mạnh nhất sinh vật Anderson. Chân tướng tổ chức có truyền thừa nơi trong bóng tối tăng lên vũ lực. Cái khác tổ chức lớn vậy có cùng loại địa phương. Nhưng hệ thống đại gia lại có thể soát toàn bộ thế giới địa cầu quái. Hắn có lòng tin để hệ thống đại gia không kém ai. Dù sao cuối cùng đều là hệ thống đại gia khuân vác. Hắn liền ra điểm trí nhớ. Vừa mệt không đến cái gì. Đương nhiên hội có lòng tin. Ba ngày sau, Trịnh Đạo tại kế thành thông chi dược liệu mua sắm hoàn tất. Tạm thời cất giữ trong chân tướng tổ chức một gian trọng yếu nhà kho. Tổng cộng tốn hao 230 triệu. Với lại hắn nói chân tướng tổ chức đã giao phó nhiệm vụ ban thưởng. Tiền thưởng 500 triệu. Tăng lên tới tam giáp cấp hợp tác đơn vị. Đề danh vì năm nay ưu tú hợp tác đơn vị người hậu tuyển. Tiến một bước mở ra nội bộ thị trường. Tăng lên tình báo cùng hưởng quyền hạn. Phương Ninh tán dương hắn một phen, liền gọi tới, bay, Tiết Phong, trực tiếp cùng hệ thống cùng đi đối phương trước mắt chỗ địa. Hiệp khách giáp đi theo Trịnh Đạo đi vào nhà kho, bắt đầu còn tưởng rằng là toàn bộ kho hàng lớn đều là mua được dược liệu. Kết quả sau khi tiến vào lại là rỗng tuếch, thẳng đến Trịnh Đạo cùng nhà kho kia người phụ trách dẫn lĩnh. Mới tại một chỗ ngóc ngách tìm tới thuộc về hắn nhóm dược liệu. Đi qua liền có mùi thuốc xông vào mũi. Một cái không lớn vali xách tay chính đặt ở nơi hẻo lánh chỗ. Dòng giá 230 triệu. Tất cả cái này một cái vali xách tay bên trong đồ vật bên trên. mùi thuốc chính là từ bên trong truyền đến. Cái dương bên ngoài dán một chuỗi dài tên thuốc. Cái gì? Thiên Diệp Linh Chi Vạn Kiếp Nhân Sâm, loại hình. Xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Lúc này nhà kho người phụ trách giới thiệu. Những dược liệu này đều là chúng ta chân tướng tổ chức nhiều năm qua tỉ mỉ bồi dưỡng mà thành. Chuyên môn lựa chọn sử dụng nguyên khí nồng độ cao nhất địa phương tiến hành vun trồng. Bình thường dân gian tổ chức bây giờ căn bản không có cách nào mua được. Chỉ có bình xét cấp bậc đủ hợp tác đơn vị mới có thể nhận hạn chế cung ứng. Mặc dù giá cả đắt đỏ, nhưng bàn về phẩm chất đến, từng cái đều là cực phẩm liệt kê, tuyệt đối đáng giá. Phương Ninh nghĩ đến cái kia một chỗ truyền thừa nơi, nghĩ thầm, thì ra là thế, các người trực tiếp lũng đoạn lấy tối cao đoan cung ứng nơi. Các loại toàn bộ nguyên khí thu hoạch tương quan ngành nghề bồi dưỡng bắt đầu. Lớn nhất lợi nhuận về ai? Không hỏi có biết, trách không được bọn hắn muốn tại phú hào trong câu lạc bộ. Hướng các phú hào kiệt lực mở rộng những nguyên khí này thu hoạch phương pháp trồng trọt. Nguyên lai là tại bồi dưỡng sơ cấp thị trường. Đợi đến sơ cấp nguyên khí vật liệu cung ứng mạo xưng điểm. Hình thành ổn định giá cả về sau. Có đầy đủ tiêu phí đám người về sau, lại đẩy ra cái này chút cao đoan sản phẩm, không phải lời nói, cũng không đủ người tiêu dùng, không có so sánh, hoàng kim vậy bán không ra tốt giá, chỉ có số ít hiểu công việc nhân tài bỏ được tốn nhiều tiền mua sắm. Vòng này bộ một vòng, không phải mình sớm biết được truyền thừa nơi bí mật, còn bị mơ mơ màng màng. Hiệp khách Giáp nhìn chung quanh một chút, hướng Trịnh Đạo xác định lại không có khác đồ vật thuộc về mình về sau. Trực tiếp liền đem cái tay kia vali thu vào hệ thống không gian. Chiều này thấy người phụ trách kia không ngừng hâm mộ, nhưng lại không nói một lời. Sau một khắc, Phương Ninh liền nghe đến hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống sử dụng sơ cấp luyện đan thuật, tiêu hao 1000 điểm rèn luyện, tiêu hao dược liệu, cửu chuyển đương quy. Cùng hàn đàm hoa hồng. Chế tạo ra biến dị bổ huyết đan. Hệ thống nuốt vào biến dị bổ huyết đan. Ký chủ thương thế bắt đầu khôi phục. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.